Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 50 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video ủng hộ Tuấn Anh, bấm vào đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Bán Tàng Hùng Nhất nghe được điều này, trong đôi mắt ngay lập tức hiện ra sát ý. Không sai, chỉ cần hắn dám đến, chắc chắn phải giải quyết triệt để người này. Bằng không, chỉ cần hắn còn sống một ngày, đối với tổ chức Sam Khẩu của chúng ta mà nói, giống như là một quả bom đổ chậm hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phát nổ. Chuyện này ta tự nhiên sẽ tự mình đi ra sau núi, mời ông nội xuất thủ. Mà Sinh thúc thúc, về phần bên cung bản tướng quân thì làm phiền ngài đi một chuyến. Mà Sinh Thác Chân mỉm cười gật đầu nói, không thành vấn đề, ta chắc chắn sẽ cùng với cung bản tướng quân vạch ra một cái kế hoạch vây bắt hoàn hảo. Sự tồn tại của người kia đối với đảo quốc cũng là một cái uy hiếp rất lớn. Ta tin tưởng quốc hội đảo quốc chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Diệp Trần cũng không biết một tấm lưới vô hình lớn đang được từ từ trải rộng ra để nhằm phá hắn. Buổi chiều sau khi Lâm Vũ Y tỉnh lại, gần như lập tức nhảy từ trên giường xuống, sau đó nhanh chóng lao ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy đạo thân ảnh để cô ta cảm thấy vô cùng an toàn kia, Tiểu Nha Đầu lúc này mới thở dài một hơi, vỗ lên bộ ngực nhỏ của mình, sau đó nói khẽ. Sư phụ, sau đó chúng ta phải đi đâu? Mí mắt của Diệp Trần không nhấc lên, mà thản nhiên nói. Tổng bộ tổ chức Sam Khẩu ở đảo Thần Châu. Lâm Vũ Y lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Để ta đi đặt vé trước. Nói xong đang muốn đi gọi điện thoại cho phục vụ của khách sạn. Không nghĩ tới, Diệp Trần đã khoát tay áo nói, không cần, ta trực tiếp đi sân bay. Lần này, người cũng không cần đi, ngoan ngoãn ở trong khách sạn chờ ta. Chờ sau khi ta xử lý xong chuyện này, tự nhiên sẽ trở về đón ngươi. Diệp Trần vốn định thừa dịp lúc Lâm Vũ Y đang ngủ mà lặng lẽ rời đi. Thế nhưng lại lo lắng tiểu nha đầu này lại nghĩ lung tung. Cho là mình không cần cô bé nữa, cho nên vẫn một mực chờ đến khi cô bé tỉnh ngủ. Lúc này mới ở trước mặt nói ra cho cô ta biết. Dù sao tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu đã tồn tại gần trăm năm, lại có lực lượng phòng vệ trên biển của đảo quốc làm hậu thuẫn. Thực lực tuyệt đối không phải bảy phần bộ lớn có khả năng đánh đồng. Một mình Diệp Trần thì tự nhiên không có gì lo sợ. Nhưng nếu mang theo Lâm Vũ Y thì chỉ sợ sẽ không có cách nào bảo vệ an toàn cho cô bé. Cho nên chỉ có thể để cho nàng ở lại trong khách sạn. Sư phụ, ta có thể... Lâm Vũ Y còn đang khăng khăng muốn đi theo, thì đã bị Diệp Trần trực tiếp cắt lời nàng. Đây chính là mệnh lệnh. Lâm Vũ Y nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Trần, đành phải chu miệng nhỏ, liền ngoan ngoãn trả lời. Dạ vâng, thưa sư phụ. Sau khi rời khỏi khách sạn, Diệp Trần đi tới sân bay, dự định bay thẳng tới đảo Thần Châu. Thế nhưng sau đó lại phát hiện, trong sân bay dường như có rất nhiều cảnh sát, có vẻ như đang lặng lẽ điều tra gì đó. Hay là tổ chức Sam Khẩu đã đoán ra được thân phận của ta? May mà trước đó ta ở khách sạn, dùng giấy chứng nhận giả mà Thần Long Vệ cung cấp cũng sẽ không tra ra được tiểu nha đầu. Tuy rằng những cảnh sát trước mắt này căn bản không làm gì được Diệp Trần, thế nhưng một khi bị tra ra sẽ gây ảnh hưởng tới kế hoạch hành động mà hắn đã vạch sẵn trước đó. Tuy nhiên, cũng may mà Diệp Trần sớm đã có chuẩn bị, đi thẳng tới một nơi vắng vẻ ít người, thuận tay một chiêu từ trong càn khôn trạc lấy ra một cái giấy chứng nhận. Hóa ra chính là giấy chứng nhận của Liễu Sinh Chính Long, hôm đó ở thành phố Nam Châu, hắn thuận tay nhặt về. Diệp Trần nhìn vào ảnh trên giấy chứng nhận của Liễu Sinh Chính Long, cơ bắp trên mặt hắn bắt đầu nhúc nhích một chút, chỉ chốc lát sau đã giống như Liễu Sinh Chính Long tới 7-8 phần. Sau đó trực tiếp cầm giấy chứng nhận của Liễu Sinh Chính Long nghênh ngang đi tới chỗ mua vé. Sau khi thay hình đổi dạng, mọi chuyện đều thuận lợi và hơn một giờ sau, Diệp Trần đã tới đảo Thần Châu. Lần theo ký ức của tỉnh Thượng Hỏa Ngạn, Diệp Trần rất nhanh đã tìm tới chỗ của tổng bộ tổ chức Sam Khẩu. Mà lúc này thì trời đã chạng vạng tối. Diệp Trần dừng chân tại sườn núi, phóng mắt ra xa hướng về phía ngôi biệt thự đổ sộ phía trước. Đây là trang viên biệt thự vô cùng xa hoa, chiếm diện tích khoảng gần 100 mẫu. Hơn nữa, vị trí xây dựng được coi là một nơi có phong cảnh tương đối tươi đẹp. Phóng tầm mắt ra biển, có thể nhìn thấy ở phía xa xa bên ngoài mấy chục cây số. Ở trên mặt biển có một chiếc quân hạm lùi tới. Rất rõ ràng, chính như trên tư liệu đã nói, tổng bộ của tổ chức Sam Khẩu gần với căn cứ quân sự trên biển của đảo quốc. Trên lúc Diệp Trần đang hướng đi tới cửa chính của trang viên khổng lồ này, thì lại phát hiện ở xung quanh thế mà không có một ai. Hơn nữa bên trong lại rất yên tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt của Diệp Trần không thể không khẽ híp lại một cái, trực tiếp phóng thần niệm ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy rõ ràng tình huống xung quanh ở trong phạm vi trăm dặm. Xem ra tổ chức Sam Khẩu quả nhiên đã đoán được thân phận của ta. Hơn nữa, ở nơi này còn bày ra một cái hố, và lúc này còn đang đợi ta nhảy vào bên trong đây. Đáng tiếc, các người làm sao biết được rằng sở dĩ Diệp Cuồng Tiên ta diệt bảy phân bộ lớn trước mà không có trước tiên tới đạp diệt tổng bộ của các ngươi, chính là muốn để cho các ngươi có chỗ phòng bị. Sau đó, ta lại quang minh chính đại, hùng hằng nghiền nát các ngươi. Sau khi tự kỷ một lúc, Diệp Trần hít sâu một hơi, thân thể trực tiếp nhoáng một cái, đã đi tới cửa chính của trang viên. Sau đó cất bước đi vào trong, đồng thời mở miệng cao giọng. Giọng nói phát ra thành âm giống như một làn sóng dữ dội, hướng sâu trong trang viên phía xa xa mà đi. Hoa Hạ Diệp Cuồng Tiên, đến đây tiếp kiến tổ chức Sam Khẩu của đảo quốc. Mà cùng lúc đó, ở chính giữa trong đại sảnh của tổ chức Sam Khẩu, các cao tầng của tổ chức Sam Khẩu cùng với tất cả cao thủ trong tổ chức, toàn bộ đều tập trung nơi đây. Lúc này, ngồi ở phía trên cao nhất là một ông lão có khuôn mặt hồng hào với mái tóc bạc trắng, làn da bóng loáng, như độ tuổi trung niên, có khí thế thật hào hùng. Người này hóa ra chính là ông nội của bán tàng hùng nhất, Thất Đại Phục của tổ chức Sam Khẩu, bán tàng Trần Nhất. Hùng Nhất, Thác Trần, các người khẳng định tiểu tử Hoa Hạ kia đêm nay chắc chắn sẽ tới sao? Bán tàng Trần Nhất bỗng nhiên từ từ mở hai mắt ra, mở miệng nhàn nhạt nói, giọng nói trầm thấp vang dội giống như tiếng chuông. Bán tàng Hùng Nhất cười ha ha một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý mà nói, ông nội, theo như cháu đoán, tiểu tử kia hơn phân nửa chắc không dám tới đâu. Không nói đến ở đây, chúng ta có ông đội tự mình tọa trấn, xung quanh còn có một sư đoàn của cung bản tướng quân mai phục. Nếu như hắn dám tới, đây chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Hắn chắc là không có ngu như vậy chứ. Bán tàng Chân Nhất nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng nói, lời này rất có lý, cho dù là lão phu năm đó còn trẻ, cao nhân võ đạo xuất hiện rất nhiều, thực lực phổ biến mạnh hơn bây giờ, còn không dám đối cứng với quân đội. Cho dù là tiên nhân thì cũng khó mà tránh khỏi bị đạn pháo gây thương tích. Chứ đừng nói là bây giờ, quân sự đã hiện đại hóa. So với thực lực quân đội ngày đó thì không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Dám can đảm chống lại quân đội thì không khác nào lấy trứng chọi với đá. Mà Sinh Thác Chân bây giờ nghe được điều này thì không thể không há to miệng, muốn phản bác. Tuy nhiên đến bây giờ, mọi người cũng như trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã chờ được hơn nửa ngày, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Cuồng Tiên đâu. Ngay cả hắn cũng không dám chắc. Thế là lời đến khóe miệng lại đành nuốt trở về. Lúc này Bán Tàng Chân Nhất mở miệng lần nữa nói, đúng rồi, hành tung của Diệp Cuồng Tiên kia, các người điều tra như thế nào? Cho dù tiểu tử này không dám tới đây, chúng ta với người này cũng đã tình trạng một mất một còn. Không chết không thôi, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn đi. Tốt nhất đừng để hắn còn sống mà rời khỏi đảo quốc. Bán Tàng Hùng Nhất vội vàng nói tiếp, việc này cháu đã điều động tất cả lực lượng có thể điều động, tới lục soát ở trên tất cả nhà ga, sân bay, khách sạn trên toàn quốc. Một khi phát hiện được ra hành tung của Diệp Cuồng Tiên, sẽ trước tiên báo cáo về đây cho cháu. Nói tới chỗ này, Bán Tàng Hùng Nhất dừng lại một chút rồi nói, nhưng đến bây giờ còn chưa có tin tức gì. Nói không chừng người này đã rời khỏi đảo quốc hoặc là đang núp ở trong một góc nào đó run lẩy bẩy rồi. Mọi người nhất thời thi nhau cười vang một lúc. Bóng ma to lớn trong lòng trước đó cũng theo đó mà quét sạch sành sanh. Diệp Cuồng Tiên là cái gì? Cao thủ đệ nhất Hòa Hạ là cái gì? Xem ra cũng chỉ là hư danh mà thôi. Chẳng qua chỉ là một tên thích hành động lén lén lút lút mà thôi. Hơn phần nửa cũng không có cái bản lĩnh thật sự nào. Ta đã nói rồi mà, một thằng con nít còn chưa tới 20 tuổi, lông còn chưa có mọc đủ. Cho dù mạnh hơn nữa thì có thể mạnh tới mức nào? Xem ra võ đạo Hòa Hạ quả nhiên không còn người nối nghiệp. Tuy nhiên sau khi mọi người của tổ chức chế nhạo Diệp Trần không kiêng kỵ chút nào, thì bỗng nhiên có một giọng nói giống như thiên lôi